Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 825, Tử Vi Tinh Quân nổi. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương nhìn Tử Vi Tinh Quân bóng lưng. Chậm rãi vươn nắm lấy ngọc như ý bàn tay, đều là một nhóm đã nghĩ lập đền thờ, nhưng lại cả ngày làm lấy chuyện xấu xa hỗn trướng. Đám người là nghĩ như thế nào? Trong lòng của hắn có chừng số. Các lộ đại la chân thần tức muốn đạt được tự do, bức bách yêu đình, đem yêu đình khí số chia cắt, đem yêu đình khí số gia trì đến nhà mình trên thân, nhưng lại không muốn yêu đình sụp đổ. Một khi yêu đình sụp đổ, ma tổ mấy người tất nhiên có cơ hội thở dốc. Tử Vi Tinh Quân hạng người thừa cơ mà lên, bằng càn khôn lão tổ mấy người tuyệt đối khó mà ngăn chặn ma tổ. Mà bây giờ mọi người chính là muốn lưng tựa yêu đình, mượn nhờ yêu đình tới áp chế ở những cái kia bị trấn áp xuống dưới long xà, bị trấn áp xuống dưới lùm cỏ. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt thần quang, mượn thiên hạ chúng sinh đại thế đến ngược lại bức yêu đình. Như chính mình không đem chiêu yêu phiên giao ra, chỉ sợ thiên hạ nội bộ lục đục, yêu đình khí số chỉ còn trên danh nghĩa, đều thuộc về đám người. Trải qua thái nhất cái này dày vò, đại hoang ai đều hiểu được, trừ thiên mệnh khí số tử, bất kỳ người nào cũng không thể chứng đạo. Sở dĩ mọi người cũng liền tắt chứng đạo tâm tư, liền như vậy duy trì lấy. Mọi người trộm không yêu đình khí số, duy trì lấy hiện tại đại thế cũng không tệ. Yêu đình tại, thánh nhân tại, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc không được xuất thế, ma tổ cùng Tử Vi Tinh Quân khó mà bộc lộ tài năng. Mọi người tức hưởng thụ lấy yêu đình mang tới gia trì, nhưng lại tự lập làm vương nghe điều không nghe tuyên. Trên đời chẳng lẽ còn có sau cái này còn tốt sự tình sao? Ha ha, muốn mượn chúng sinh chi lực bức bách ta giao ra chiêu yêu phiên. Dương Tam Dương cười lạnh, nghĩ ngược lại là mỹ. Các vị đại la chân thần có chuẩn bị mà đến, không hề nghi ngờ là thông minh cực kỳ. Các vị đại la chân thần hiểu được, như trực tiếp bức thoái vị, cùng mình nói đòi hỏi chiêu yêu phiên bên trong chân linh sự tình, tất nhiên sẽ nghênh đón chính mình lôi đình thủ đoạn, lôi đình trấn áp. Bây giờ mượn nhờ chúng sinh ngược lại bức Dương Tam Dương nhưng cũng là bất lực, hắn cũng không thể đem chúng sinh đều diệt. Giờ này khắc này, chúng sinh bên trên hạ một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, hắn lại có thể làm sao? Oanh tương đương, tam bảo như ý bay ra, đánh nát hư không, đánh nát tam thập tam trọng thiên bích chướng, hướng về Tử Vi Tinh Quân trấn áp tới. Lớn mật Tử Vi Tinh Quân, dĩ nhiên dám can đảm trộm lấy chiêu yêu phiên, quả thực tội đáng chết vạn lần. Cái này oan ức, hoàn mỹ, ta đại gia ngươi. Tử Vi Tinh Quân đang trốn chạy, bỗng nhiên nghe nói Dương Tam Dương giận dữ mắng mỏ, lập tức một cái lảo đảo, sau đó cảm thụ được trấn áp mà hạ tam bảo như ý, không được không quanh thân khí cơ bắn ra, hiển lộ tại đám người trước người, liều mạng ngăn cản, chạy trốn. Cái này oan ức, người đặc biệt nương quả thực là tâm đen, không muốn mặt điển hình. Tử Vi Tinh Quân nghe vậy đều suýt nữa khóc, cái này oan ức thế mà chụp tại trên người mình, mà lại hết lần này tới lần khác chính mình còn vô pháp giải thích. Một kích rơi xuống, hư không vặn vẹo, địa thủy phong hỏa nổ tung, sau đó liền gặp Tử Vi Tinh Quân biến mất trong hư không, không thấy tung tích. Bị tam bảo như ý xoắn nát nhục thân, chân linh chẳng biết tung tích, yêu đình quần thần quỳ rạp xuống đất. Bỗng nhiên chỉ nghe một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, sau đó Dương Tam Dương gầm thét truyền ra, trực khiếu lăng tiêu điện bên trong các lộ đại năng không khỏi trong lòng mát lạnh. Tử Vi Tinh Quân khí cơ không thể nghi ngờ, cái kia tam bảo như ý cường thế bá đạo, càng là làm người kinh hãi. Xong. đây là lúc này quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu cùng một cái ý niệm trong đầu. Liền trong lòng mọi người niệm chuyển thời khắc, chỉ thấy phương xa một bóng người, sắc mặt tức giận đi tới. Chư vị, không xong, là bản pháp sư sai lầm, thế mà gọi Tử Vi tinh quân cái này tặc nhân trốn vào bát cảnh cung. Đánh cắp chiêu yêu phiên, chư vị như muốn tìm chiêu yêu phiên, còn cần nhanh chóng đi tìm Tử Vi tinh quân, chịu ở đây cũng là vô dụng. Ta XXX mẹ ngươi rồi. Tử Vi tinh quân làm sao xuất hiện ở đây? Quả thực quả nhiên không khi người tử. Tử Vi tinh quân cái này cẩu tặc, làm sao tại thời khắc mấu chốt, hỏng chúng ta đại sự. Tử Vi tinh quân, ngoặc kép chấm than. Trong lòng mọi người lại là đem Tử Vi tinh quân mắng cẩu huyết lâm đầu. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Tam Dương. Cho tới nói Dương Tam Dương trước đó nói chiêu yêu phiên bị Tử Vi tinh quân trộm lấy. Loại chuyện hoang đường này đám người tin mấy phần. Chỉ có mình biết rồi. Tử Vi tinh quân trộm lấy chiêu yêu phiên. Đám người tin sao? Tin cùng không tin. Tại ba phải cái nào cũng được ở giữa. Trước đó cái kia Tử Vi tinh quân đúng là làm không được giả. Dựa vào Tử Vi tinh quân bản lĩnh. Thật đem bảo vật trộm lấy, nhưng cũng có khả năng, đại pháp sư đảm bảo chiêu yêu phiên bất lợi, khiến chiêu yêu phiên mất trộm, đem thiên hạ chúng sinh, yêu đình các vị đại thần tính mạng đến vào hiểm địa. Hậu quả cực kỳ ác liệt, còn xin thiên hậu hàng hạ trách phạt. Côn Bằng một đôi mắt nhìn hướng lên phía trên, sau đó cung kính thi lễ, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Đã song phương là tử thù, cái kia dứt khoát trực tiếp đắc tội tới cùng, bây giờ chiêu yêu phiên vô vọng, thế thì không bằng thừa cơ đem đá ra yêu đình, đạt thành một cái khác mục đích, yêu trong đình không có đạo quả tọa chấn, cái kia cô nhi quả mẫu còn không phải tùy ý nhóm người mình bày bố. Lời ấy rơi xuống, Lăng Tiêu Điện bên trong một mảnh yên tĩnh. Phía trên Mật Phi hai tay tại trong tay áo nắm chặt. Móng tay đâm vào lòng bàn tay. Nương nương, ta yêu đình chuẩn mực xâm nghiêm. Có pháp có thể theo. Có pháp tất theo. Chấp pháp tất nghiêm. Côn Bằng đại nghĩa lăng nhiên. Đại pháp sư vì thiên hạ biểu xuất. Như phạm hạ sai lầm lại không thể trừng phạt. Ngày sau sẽ chỉ người người bắt trước. Giờ này khắc này. Yêu đình lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết, tứ đại thiên vương im lặng không nói, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lúc này vẫn là không muốn cùng Dương Tam Dương triệt để xé rách ra mặt. Một bên thập đại yêu thánh cũng là buông xuống đầu lâu, không nói một lời im lặng không nói, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, nhìn xem một mực cung kính Côn Bằng, giữ im lặng. Mời nương nương đoạn tuyệt, mắt thấy Mật Phi chậm chạp không chịu mở miệng, Côn Bằng lại nói một tiếng, Mật Phi nghe vậy thu liễm cảm xúc, nhìn về phía tứ đại thiên vương, chư vị ái khanh cảm thấy như thế nào? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, việc này tất cả nương nương một ý niệm, còn xin nương nương đoạn tuyệt, tứ đại thiên vương cung kính thi lễ. Mật Phi thấy tứ đại thiên vương đánh gần cầu, hai bên đều không muốn đắc tội, thế là nhìn về phía thập đại yêu thánh, mời nương nương đoạn tuyệt. Thập đại yêu thánh không chờ Mật Phi mở miệng, mà là đều dồn dập cung kính thi lễ. Mật Phi lúc này tình thế khó xử, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, tràn đầy luống cuống, trước mặt người trong thiên hạ. Cho dù thiên tử phạm pháp, cũng muốn cùng thứ dân cùng tội, lòng người thứ này, như tại lúc thịnh thế, chả là cái cóc khô gì, như trong loạn thế, lòng người chính là tả hữu thiên hạ đại thế đại đạo. Mà thôi, việc này là ta thất trách, nương nương giáng tội đi. Dương Tam Dương nhìn về phía Mật Phi, lên tay thi lễ, thiên đình chuẩn mực, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nghe cái này lời nói, Mật Phi không nói, Lúc này đại điện quần thần đều là đồng loạt nhìn về phía Mật Phi. Chờ Mật Phi mở miệng, truyền chỉ, giao trách nhiệm đại pháp sư tại Thái Dương Tinh Trung nhẫn thụ liệt hỏa dày vò nỗi khổ. Không xá lệnh không được tùy tiện ra, ngươi khâm ư, Mật Phi trong lòng niệm truyền, hạ đạt pháp lệnh. Dương Tam Dương nghe vậy ánh mắt giật giật, trung quy là đối với ta có chút cố kỵ, lựa chọn áp chế ta. Mật Phi pháp chỉ, có lớn giảng cứu, không xá lệnh không được đi ra. Lúc nào hạ đạt xá lệnh, còn không tất cả Mật Phi một ý niệm. Côn Bằng thấy thế, sắc mặt biến biến, nhưng cũng không nói thêm lời. Chư vị lại đi truy tầm Tử Vi Tinh Quân, nhất thiết phải đem cái kia Tử Vi Tinh Quân tìm tới. Đem Chiêu Yêu Phiên tìm về tới. Chiêu Yêu Phiên liên quan đến thiên hạ chúng sinh mệnh mạch, quyết không thể xuất hiện nửa phần sơ suất. Mật Phi hạ lệnh, quần thần bỗng cảm giác không thú vị, dồn dập thi lễ một cái, cáo từ đi ra Lăng Tiêu Điện. Trống rỗng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chỉ có Dương Tam Dương cùng Mật Phi, thập thái tử, toàn bộ đại điện bỗng nhiên vắng lạnh xuống tới. Đại thế bức bách, ủy khuất đại pháp sư. Mật Phi lúc này đi hạ đài cao, đi vào Dương Tam Dương trước người, đối với cung kính thi lễ. Ai? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, đem Mật Phi đỡ dậy, cười khổ lắc đầu. Ta biết nương nương tâm tư, bệ hạ chỗ nào, ta sẽ hào hào chiếu khán. Yêu đình bên này, lại không biết còn có thể kiên trì bao lâu, làm phiền nương nương phí tâm. Tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh kiềm chế lẫn nhau, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, chỉ nhìn bệ hạ khi nào có thể phục sinh. Mật Phi một đôi con mắt nhìn xem Dương Tam Dương, Chiêu Yêu Phiên quả thật bị Tử Vi Tinh Quân đánh cắp. Dương Tam Dương cười cười, phản hỏi, nương nương khi nào cùng thập đại yêu thánh đạt thành hiệp nghị? Không tính là hiệp nghị. Mật Phi thở dài một tiếng, vốn là, trước đó bệ hạ đem yêu đình phó thác trong tay ngươi, ta còn lòng có không cam lòng, muốn đợi cho bệ hạ ngày sau thật xảy ra vấn đề, liền liên hợp thập đại yêu thánh, chế hành cùng ngươi. Thế nhưng là hôm nay một màn này, lại lên cho ta một khóa, cái này yêu đình căn bản cũng không phải là ta mẫu tử có thể nắm giữ. Tứ đại thiên vương cũng tốt, thập đại yêu thánh cũng được, đều không phải dung tục hạng người, làm sao sẽ cam nguyện làm mặc người bầy bầy khôi lỗi. Cái kia Côn Bằng, ta nhìn không bằng giết a. Mật Phi thấp giọng nói. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một đôi mắt nhìn về phía Mật Phi, sau đó nhìn về phía thập thái tử, quá tự cho rằng như thế nào. Mẫu hậu nói đúng, cái kia yêu sư Côn Bằng chính là mối họa lớn. Không bằng chứ? Thập thái tử trong con ngươi sát cơ lưu chuyển. Dương Tam Dương lắc đầu, đế vương cần có dung người lượng, yêu sư hạng người đều là kiệt ngạo bất tuần thiên kiêu, như được minh chủ áp chế chính là trung khuyển, như chủ thượng vô năng, tự nhiên không cam lòng thuần phục. Mênh mông đại hoang, thiên kiêu vô số, há có thể đều giết? Cái kia Côn Bằng khai sáng yêu văn, hay là thực sự có mới thực học? Dương Tam Dương cười cười, Côn Bằng là đem kiếm hai lưỡi, chỉ cần ngày sau thái tử không ngừng mạnh lên, cái kia Côn Bằng chính là đao trong tay. Đại hoang quá lớn, chỉ có anh tài mới có thể trấn thủ. Ta yêu đình muốn không phải trung trinh hạng người vô năng, mà là kiệt ngạo lại có thể hoàn thành đại sự anh hào. Côn Bằng chân linh tại Chiêu Yêu Phiên bên trong, lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào? Không bay ra khỏi ngay. Thiên hạ anh tài nhập yêu đình, yêu đình mới có thể càng ngày càng mạnh. Dương Tam Dương chụp chụp bả vai, trong thanh âm tràn đầy ôn hòa. Huấn đạo, thái tử ngày sau cần có dung người lượng, có bệ hạ khí phách. Cái kia Côn Bằng nhìn đáng ghét, chính là bởi vì thái tử không đủ mạnh, ngươi nếu có thể cùng bệ hạ giống nhau cường đại, Côn Bằng chính là ngươi trấn thủ đại hoang nhất vì hợp cách trợ thủ. Trước mắt Côn Bằng mặc dù căm thù ta, cùng ta đối đầu, nhưng ta không buồn, thái tử cũng biết vì sao. Nguyện nghe đại pháp sư dạy bảo. Thập thái tử cung kính nói, kia là bởi vì chỉ cần ta nghĩ, ta liền tùy thời đều có thể đem bóp chết. Dương Tam Dương cười cười, Côn Bằng là một nhân tài, quản lý đại hoang, trấn thủ thiên hạ, áp chế náo động, lại có bản lĩnh thật sự, tạm thời dung sống sót, năng lực lớn tại sai lầm vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN